Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, đệ 2 chương, thân là một cái chịu quá hơn 20 năm khoa học chủ nghĩa duy vật dạy dỗ tân thời đại thanh niên. Thẩm Hoài thế giới quan nát, hắn thử thăm dò vươn tay, không hề cản trở mà xuyên qua đối phương thân thể, hắn trước mắt rõ ràng thấy được người này. Nhưng mà xúc tua lại là một mảnh hư vô, Thẩm Hoài đầu óc giống bị một đám voi dẫm quá, trống rỗng, hắn thậm chí vô ý thức mà gãi gãi, Lục Dương ôm cánh tay, phụt một tiếng cười ra tới, sờ đủ rồi sao, Thẩm Hoài như điện giật giống nhau lùi về tay, thực xin lỗi, Lục Dương tò mò mà đánh giá hắn. Ngươi là của ta mê ca nhạc, Thẩm Hoài, ngoặc kép, không phải, Lục Dương, ngoặc kép. Vả mặt tới nhanh như vậy, hắn kia Trương Anh Tuấn trên mặt tựa hồ xuất hiện vết rách. Nói không nên lời là kinh ngạc vẫn là xấu hổ, Thẩm Hoài nói xong cũng ý thức được không ổn. Hắn đầu óc rốt cuộc từ gặp quỷ khiếp sợ chung tìm về một tia thanh minh. Khôi phục ngày thường giỏi giang, có chút không được tự nhiên mà đỡ một chút mắt kính. Xin lỗi, vừa rồi nhiều có mạo phạm, ta đây liền rời đi ai. Người từ từ, Lục Dương đã chết nhiều năm như vậy. Rốt cuộc gặp được một cái có thể thấy chính mình, nào bỏ được dễ dàng như vậy làm người đi, nhưng mà Thẩm Hoài dừng, hắn rồi lại không biết nói cái gì. Rốt cuộc đối phương cũng không phải chính mình mê ca nhạc, cũng không hảo cùng người liên lạc cảm tình, cuối cùng chỉ có thể chỉ vào Thẩm Hoài cái trán nghẹn ra một câu. Xuất huyết, nhớ rõ muốn sát dược, Thẩm Hoài sửng sốt. Cảm ơn, Lục Dương. Không khách khí, hắn nghĩ tới cái gì? Lại lần nữa trở nên nhiệt tình lên. À đúng rồi, ta mang ngươi đi công nhân phòng nghỉ đi. Ta nhớ rõ nơi đó có dược. Hắn lời nói còn chưa nói xong. Nhân viên công tác đã cầm dược phẩm lại đây. Lục Dương, ngoặc kép, Thẩm Hoài không nhịn cười ra tiếng. Nhưng mà nhìn Lục Dương mặt đen cùng nhân viên công tác nghi hoặc biểu tình. Hắn lại đem ý cười thu liễm lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy, video văn hiến chung những cái đó lạnh như băng hình ảnh lập tức liền có độ ấm. Trở thành trước mắt cái này sống sờ sờ nhân vật, Thẩm Hoài thượng dược, đứng lên chuẩn bị rời đi, Lục Dương tựa do dự một hồi, mới biết rõ cố hỏi, ngươi phải rời khỏi, Thẩm Hoài gật gật đầu, Lục Dương tựa hồ có trong nháy mắt thất vọng, nhưng ở hắn nhìn qua lúc sau. Lại làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nga, Thẩm Hoài thấy hắn kia miệng không đúng lòng bộ dáng. Hư nắm quyền đặt ở bên môi che lấp một chút ý cười. Theo sau đi qua đi. Đón Lục Dương kinh ngạc ánh mắt. Lại cười nói, ngươi, muốn cùng ta đi bên ngoài nhìn xem sao. Trung Kinh Thị, Thần Tinh Giải Trí Công Ty. Bạch Vĩ gia không chút để ý mà nghe tân người đại diện nói công tác an bài. Thình lình bị người đụng phải một chút, tức khắc cả giận nói, người mẹ nó không trường mắt à, người nọ không để ý tới, buồn không hé răng mà chạy tới, uy, ngươi, Bạch Vĩ gia đang muốn mắng chửi người, nhưng mà thấy rõ người nọ mặt lúc sau lại sửng sốt một lát, kia không phải Diệp Thương sao, hắn như thế nào sẽ tại đây, ca si ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hắn người đại diện từ trước. Hẳn là muốn an bài tân người đại diện đi, Bạch Vĩ gia cười nhạo một tiếng. Liền hắn kia bùn nhão chết không lên tường tính tình, cái nào người đại diện nguyện ý tiếp này quán phiền toái. Ca si, thật là có người tiếp, người cũng nhận thức Bạch Vĩ gia sửng sốt, ngay sau đó mặt trầm xuống. Thẩm Hoài, ca si gật gật đầu, tuy rằng Diệp Thương ca hát khiêu vũ không được, nhưng người cũng đến thừa nhận. Đứa nhỏ này có trương gương mặt đẹp, hảo hảo đóng gói dạy dỗ, chưa chắc không có nghịch tập cơ hội, Bạch Vĩ gia âm dương quái khí mà trào phúng. Ca si thì nếu là xem trọng hắn, có thể đem người đoạt lấy tới a, người cũng không phải không trải qua loại sự tình này. Ca si lại chỉ là bao dung mà cười cười. Hảo, ta chính là thuận miệng nói mà thôi. Người đường đường đương hồng tiểu sinh còn cùng cái không xuất đạo tiểu tân nhân ăn loại này phi. Dấm sao, Bạch Vĩ gia hừ lạnh một tiếng. Ca si biết rõ hắn tính cách, không nhanh không chậm nói. Hôm nay buổi tối ta hẹn MK châu Á khu tổng tài ăn cơm. Đừng quên, đến lúc đó ta làm người lại đây tiếp ngươi, Bạch Vĩ Dạ ánh mắt sáng lên. Rốt cuộc không ở chuyện này mặt trên dây dưa đi xuống. Ngược lại hỏi đại ngôn sự tình, bị hai người ném tại sau đầu Diệp Thương nản lòng mà về tới cho thuê phòng. Phong cách âm hiệu quả cũng không tốt, hắn tinh tường nghe được cách vách phu thê cãi nhau, các loại âu ngôn huế ngữ thăm hỏi đối phương cha mẹ. Dưới lầu bác gái lớn giọng mà gào thét thức đêm chơi game nhi tử ăn cơm. Còn có không biết nơi nào ở phóng điện coi. Nam chính bệnh tâm thần giống nhau thổ lộ giống đến chỉnh đống lâu đều nghe thấy. Này vốn là Diệp Thương quen thuộc nhất sinh hoạt hoàn cảnh. Từ đi vào thành phố này hắn liền vẫn luôn ở nơi này. Mỗi ngày thức khuya dậy sớm mà làm công, ảo tưởng ở có thể tại đây tòa thành thị có được một vị trí nhỏ. Hắn cũng hâm mộ những cái đó xuất hiện ở TV thượng ngăn nắp lượng lệ các minh tinh. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ có như vậy gặp gỡ. Thẳng đến kia một ngày hắn đưa cơm hộp đến Minh Nhật Chi Tinh tiết mục tổ. Bị đạo diễn khai quật, mơ màng hồ đồ mà thành tuyển thủ. Theo sau hắn lại ký hợp đồng công ty quản lý, nghe người đại diện cho hắn quy hoạch đủ loại tương lai. Cảm thụ được các fan nhiệt tình truy phùng, cái này mới 20 tuổi tiểu tử quả thực tựa như nằm mơ giống nhau. Nhưng mà hiện thực xa không bằng hắn suy nghĩ như vậy tốt đẹp. Diệp Thương sở có được chỉ có kia trương còn tính gương mặt đẹp. Hắn sẽ không ca hát, sẽ không khiêu vũ, liền tiếng phổ thông đều không tiêu chuẩn. Chẳng sợ hắn hiện tại bắt đầu nỗ lực, cũng so ra kém đồng kỳ nhiều năm luyện tập, ngay từ đầu còn nắm chắc tầng nghịch tập như vậy mánh lới. Khán giả còn đối hắn khoan dung một chút. Nhưng đương hắn bằng vào nhân khí cùng tái chế cầu tiến 10 cường. Đem chân chính có thực lực tuyển thủ đào thải lúc sau. Võng hữu phẫn nộ rốt cuộc bạo phát. Đương nhiên, đối với giới giải trí tới nói. Này trước nay liền không phải cái gì vấn đề lớn. Rốt cuộc hắc hồng cũng là hồng. Nhưng cái này vừa mới tới thành thị không lâu thanh niên lại hỏng mất. Hắn đại khái chưa bao giờ nghĩ tới nhân loại ác ý sẽ lớn như vậy. Sẽ dùng khó nhất nghe ngôn ngữ mắng một cái liền mặt đều chưa từng gặp qua người xa lạ. Người đại diện từ chức giống như là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Diệp Thương nằm ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn dơ bẩn trần nhà, di động ở không ngừng vang, hắn lại liền mở ra dũng khí đều không có. Hắn sợ hãi nhìn đến từng điều Weibo mặt sau cái kia màu đỏ đề tài. Thăng Diệp Thương lăn ra giới giải trí thăng hồi lâu hắn mới từ trên giường bò lên. Lung lay mà đi đến phòng bếp cầm một cây đao, đi hướng buồng vệ sinh, môn bị đóng lại, vòi nước bị mở ra, xôn xao tiếng nước che giấu mặt khác thanh âm ni, đô đô đô. Điện thoại vẫn cứ không có chuyển được, Thẩm Hoài buông di động, ngăn cản một chiếc xe đi Diệp Thương chỗ ở, hắn vừa mới xuống phi cơ. Nguyên bản hẳn là trở về rửa mặt nghỉ ngơi lại đi thấy chính mình tân nghệ sĩ. Chính là Diệp Thương vẫn luôn không có tiếp điện thoại, WeChat bạn tốt cũng không có đồng ý. Hắn không khỏi có chút lo lắng, Lục Dương đi theo hắn bên người. Có chút không hiểu, người biết rõ đứa nhỏ này không thích hợp sân khấu. Vì cái gì còn phải đáp ứng tiếp nhận, Thẩm Hoài đè đè mũi, làm bộ ở giảng điện thoại, trả lời hắn. Ta cho rằng không ai có thể như vậy qua loa mà quyết định đối phương thích hợp cái gì. Nếu chính hắn không muốn lưu lại, ta sẽ cùng hắn giải ước tới rồi địa phương. Thẩm Hoài theo tư liệu thượng địa chỉ hướng trên lầu đi. Nhưng mà vừa đến địa phương liền nhìn đến cửa vây quanh một vòng người. Hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng đi qua đi dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Một cái phụ nữ trung niên xoa eo tức giận nói. Nơi này đầu người cũng không biết đang làm gì, vòi nước cũng không liên quan, khiến cho chúng ta dưới lầu đều lậu thủy. Thẩm Hoài còn muốn hỏi cái gì? Chủ nhà đã cầm chìa khóa đã đi tới. Môn vừa mở ra, Thẩm Hoài liền cảm thấy không thích hợp. Hắn vội vàng đi vào đi, liền nhìn đến Diệp Thương nằm ở bồn tắm, trên cổ tay cắt một đạo thật dài khẩu tử, huyết đem bồn tắm thủy đều nhiễm hồng. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai mắt, ở nổi lên hơi lan nước gợn dưới. Mỹ tựa như một bức họa, hắn tựa như ngủ say vương tử, đem chính mình cùng này phiền nhiễu thế gian cách ly mở ra. Nhưng ngay sau đó, hắn bên tai vang lên cao decibel thét chói tai, trường hợp tức khắc một mảnh hỗn loạn. Thẩm Hoài cắn chặt hàm răng, lập tức đi qua đi đem Diệp Thương từ bồn tắm kéo ra tới. Lại lạnh giọng đối phía sau nhân đạo, còn không qua tới hỗ trợ. Chủ nhà vội vàng giúp hắn cùng nhau đem Diệp Thương đỡ tới rồi trên giường. Thẩm Hoài thử Diệp Thương hơi thở, lại sờ soạng mạch đập, tâm tức khắc trầm xuống dưới. Mau đánh cấp cứu điện thoại. Thẩm Hoài nói, liền cởi ra áo khoác. Đối Diệp Thương tiến hành tim phổi sống lại, cũng may không bao lâu xe cứu thương liền tới rồi. Cấp cứu bác sĩ cùng hộ sĩ tiếp nhận Thẩm Hoài trong tay công tác. Đem Diệp Thương đưa lên cấp cứu xe, Thẩm Hoài đem vãn khởi tay áo buông xuống, trầm mặc mà đi đến một bên. Hắn lúc này thoạt nhìn cực kỳ chật vật, quần áo nhăn rúm gió, luôn luôn xử lý không chút cẩu thả đầu tóc cũng rối loạn. Bất quá hắn lại vô tâm chú ý chính mình, mà là trước cấp Minh Vi gọi điện thoại, đem chuyện này nói cho nàng, nhưng mà điện thoại đều không có bắt thông. Hắn liền nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện, ngoặc kép, đúng vậy, chính là cái kia Diệp Thương. Thật sự tự sát, ta lừa ngươi làm gì? Ta đem video truyền bằng hữu vòng, ngươi có thể đi xem, ai, xem xong nhớ rõ cho ta điểm tán. Người nọ chính hưng phấn mà cùng bằng hữu khoe ra, bỗng nhiên di động đã bị người đoạt đi rồi. Thẩm Hoài mở ra đối phương bằng hữu vòng, đúng là nằm ở bồn tắm chung Diệp Thương. Phía dưới đã có một chuỗi giải tán cùng nhắn lại. Thẩm Hoài gắt gao mà cắn răng răng, chịu đựng trong lòng tức giận đêm này bằng hữu vòng xóa rớt. Lại xóa rớt này video, người nọ cuối cùng phản ứng lại đây đoạt lại di động. Kinh giận đan sen, ngọa tào ngươi điên rồi. Thẩm Hoài lạnh lùng mà nhìn hắn. Không học quá pháp sao? Xâm phạm công dân sao sao quyền cùng chân dung quyền biết không? Chờ thu luật sư hàm đi, người nọ bị hắn hù nhảy dựng. Khi thế yếu đi xuống, mắng một câu, bệnh tâm thần, liền vội vàng rời đi. Bất quá chuyện này chung quy không có bị che giấu đi xuống. Thực mau thăng Diệp Thương tự sát thăng đề tài liền xông lên hot search. Thẩm Hoài nhận được Minh Vi điện thoại thời điểm, đang ở cục cảnh sát làm ghi chép. Thẩm Hoài lo lắng xảy ra chuyện, làm xong ghi chép liền vội vàng đuổi tới bệnh viện. Diệp Thương đã thanh tỉnh, chính dựa vào trên giường bệnh truyền dịch. Mấy cái hộ sĩ tựa hồ ở cùng hắn nói chuyện, thấy Thẩm Hoài tiến vào, mới mắc cỡ đỏ mặt vội vàng rời đi. Diệp Thương quay mặt đi tới, hoàng hôn hình chiếu ở trên cửa sổ, đem hắn khuôn mặt chiếu rọi mà tranh tối tranh sáng, thế nhưng sinh sôi mà thêm vài phần kiên nghị, cùng từ trước hoàn toàn bất đồng. Thẩm Hoài sửng sốt một lát, mới nhớ tới muốn cùng đối phương tự giới thiệu, nhưng mà đối phương lại đã là kêu ra tên của hắn. Thẩm Hoài, theo sau hắn câu môi cười, thả cái trọng bảng bô môn sơ ta là Lục Dương. Hết chương.